Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1093. Trần Vũ Hàng Ma Thiên Tôn, đáng chết, chỉ có thể hợp lại. Đường lui bị chém, các yêu ma không đường có thể lui, chỉ có thể cùng âm binh đồng thời kề vai chiến đấu. Cùng Tinh Túc Quần Thần Môn quyết tử chiến một trận. Tam Viên Tinh Cung trên, Tử Vi Bắc Cực Đại Đế ngồi xếp bằng ở Hòa Hợp Áng Mây trên. Hai mắt nửa khép nhìn Nam Thiên Môn trước mênh mông đại chiến. Hừ, Diêm La Tiểu Nhi, năm đó ngươi dám chém bản đế Phong Đô hóa thân. Hôm nay bản đế sẽ đem địa phủ góp nhặt âm binh. Tất cả trấn diệt, Trần Vũ ở chỗ nào? Tử Vi Bắc Cực Đại Đế một tiếng quát nhẹ. Một đạo ngũ sắc linh quang chợt từ Tử Vi Viên Trung phi ra. Hạ xuống trước mặt đại đế. Linh quang tiêu tan. Một vị thân dài trăm thước. Tóc rối bù. Kim tỏa áo giáp. Dưới chân đạp ngũ sắc linh quy. Đứng tựa vào kiếm. Mắt như điện quang thanh khôi đại tướng ngạo nghễ mà đứng. Chính là Tử Vi Bắc Cực đại đế dưới quyền. Bắc Cực một trong tứ thánh chân vũ đáng ma thiên tôn. Có thuộc hạ, cánh tay trái đỡ kiếm, Trần Vũ Đãng Ma Thiên Tôn trầm giọng tuân lệnh, đi đem Nam Thiên Môn ngoại, đám kia ô yên chướng khí kẻ xấu, tất cả trấn diệt, nhắm vào Nam Thiên Môn ngoại, cùng tác chiến âm binh yêu ma. Tử Vi Bắc Cực ánh mắt cu à đại đế run lên, hạ tất cả chu diệt thiết lệnh. Trần Vũ nghe lệnh, thấp giọng lĩnh mệnh. Trần Vũ Đãng Ma Thiên Tôn đột nhiên đứng dậy, đặt chân cùng ngũ sắc linh quy trên, hướng Nam Thiên Môn hiển hách lướt đi. Nam Thiên Môn ngoại, ở âm binh cùng yêu ma liên thủ dưới sự vây công. Tinh Túc Quần Thần ưu thế đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa sau đó xông ra âm binh cũng có một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ. Phàm là bị âm binh thật sự sát Tinh Túc Quần Thần cũng sẽ bị tạm thời cưỡng ép kéo vào luân hồi. Không cách nào bị Tử Hoa Màn Sáng lần nữa sống lại. Mà phát hiện âm binh môn loại này năng lực sau, các yêu ma đều bắt đầu liên thủ đem một ít Tinh Túc Thần Tiên đánh cho thành thoi thóp. Sau đó đưa đến âm binh môn dưới đao, để cho âm binh môn để hoàn thành cuối cùng bổ đao. Như vậy thứ nhất, Tinh Túc Quần Thần bắt đầu xuất hiện thương vong giảm nhân số. Các yêu ma tinh thần cũng theo đó bắt đầu tăng lên. Trần Vũ Hàng Ma Kiếm. Ngay tại các yêu ma thấy thắng lợi hy vọng, chuẩn bị lần nữa phát động một trận phản công thời điểm. Một thanh bắn ra Trần Vũ tối cao Hàng Ma Kiêu Căng Cự Kiếm từ trời rơi xuống. Nện ở âm binh cùng yêu ma bên trong. Ầm ầm nổ Trần Vũ Hàng Ma khí, trong nháy mắt đem đến 100.000 ký âm binh hóa thành bụi bặm, cũng để cho rất nhiều yêu ma bị này hạo nhiên vô biên khí tức đả thương. Hoàn là Trần Vũ đại đế, thấy chuôi này tràn ngập màu xanh quang diễm, chuôi kiếm ra lấy cổ truyện khắc rõ Trần Vũ hai chữ chọc trời cự kiếm. Gia trưởng lão sắc mặt trắng nhợt. Ở hồi lâu trước, tiên đình chưa giống như bây giờ như vậy khiêm tốn lúc. Thượng giới yêu ma kiêng kỵ nhất đó là vị này lấy sát phạt quần ma. San bằng chư tà vi kỷ nhâm cửu thiên hàng ma tổ sư. Trần Vũ đại đế, niên đại đó trong, chuôi này quấn vòng quanh vô cùng thanh nướng quang diễm cự kiếm. Trở thành vô số yêu ma quỷ quái trong lòng nhất sợ hãi ác mộng. Nhóm lớn yêu ma chỉ dám núp ở tối góc tối trong, không dám tùy ý đi ra ngoài, sợ bị vị này tồn tại nhìn thấy. Cho tới sau này tiên đình dần dần khiêm tốn làm việc sau, các yêu ma mới dám lần nữa lú đầu. Cũng chính bởi vì Trần Vũ Hàng Ma Thiên Tôn lưu lại uy danh hiển hách, cho nên mới bị một ít có lợi với kỳ lưu lại thái bình thịnh thế sinh linh tôn sùng là đại đế. Coi như yêu ma tổng đàn trưởng lão, xa mặc dù trưởng lão không có trải qua niên đại đó, nhưng là lại từ tổ trung tổ tiên trong miệng, nghe nói cái kia các yêu ma tối tăm nhất thời gian ngừng. Cùng với chân vũ đại đế dấu hiệu tính chân vũ hàng ma kiếm. Chân đạp ngũ sắc linh quy, tóc tai bù xù chân vũ hàng ma thiên tôn rơi vào chân vũ hàng ma kiếm chóp đỉnh. Nhìn phía dưới ô yên chướng khí âm binh yêu ma, chân vũ hàng ma thiên tôn phát trong khe hở cặp mắt. Lộ ra mấy phần nhớ lại thần sắc, từ tiên đình quyết định tạm thời ẩn ở vũ trụ trong tầm mắt sau. Hắn đã không nhớ ra được bao lâu chưa từng chiến đấu. Trường kiếm trong tay mặc dù như cũ lấp lánh phát quang, nhưng Trần Vũ có thể cảm giác trong lòng của hắn kiếm đã rỉ loang lổ. Yêu cầu những thứ này yêu tà trừ ác máu tươi mới có thể trọng kêu sắc bén. Ta là Trần Vũ hàng ma thiên tôn, phụng lưng chừng trời tử vi bắc cực thái hoàng đại đế lệnh, chu diệt bọn ngươi. Nhưng lại người không phục, có thể đến âm phủ đi cáo. Bản tôn vừa nói vừa nói, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn lời nói một hồi, vô số năm trước chu diệt sắc lệnh bây giờ lấy không hề dùng thích hợp. Địa phủ làm phản, làm sao tới âm phủ đây? Âm thầm than thở Thương Hải Tăng Điền, cảnh còn người mất, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn dứt khoát không hề nói. Một cái cầm dưới người chân vũ hàng ma kiếm, bắt đầu hắn yên lặng vô số năm một lần nữa phục ma. Tối tăm vàng xám xuôi ngược liên tục gió cát lục đạo luân hồi nơi. Diêm La Thiên Tử cau mày nhìn trước mắt một bức ánh sao lóng lánh đổ lục. Bên người chính là bị hắn từ tiên đình cứu ra Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu. Quả thực quá phức tạp. Chỉ là tiểu chu thiên vận hành trận lý liền cực lớn đến cơ hồ không cách nào suy diễn. Nếu như lại đem đại chu thiên hàng ngũ bổ túc đi vào, kỳ trình độ phức tạp thật là không cách nào tưởng tượng. Muốn đẩy ngược ra tòa kia cổ trận, phải có một cái sở trường trận đạo nhân mới có cơ hội. Lắc đầu một cái, Diêm La Thiên Tử nắn bóp ê ẩm sưng. Mặc dù hắn là địa phủ chi chủ, là trà trộn vô số năm tháng đỉnh phong thái ất kim tiên, nhưng là hắn cũng không thiện trận đạo, căn bản là không có cách thông qua những ngôi sao này hàng ngũ phạm vi đi hướng ngược lại suy diễn đại trận. Sở trường trận đạo, Lục Nhĩ cùng Xích Khào cũng đối với trận đạo có chút nghiên cứu, nhưng là không thể nói là sở trường. Nếu không tìm bọn họ trở lại thử một chút, nghe được muốn sở trường trận đạo nhân mới có thể đẩy ngược này cổ trận diệu dụng. Thông Bối Viên Hầu đề nghị, ta nhị ca Giao Ma Vương đối với trận đạo có chút xem qua, cũng có thể gọi tới thử một chút. Tôn Ngộ Không cũng ở đây một bên nói, hay lại là đoán, này cổ trận chính là thiên địa cự trận, không có cực sâu trận đạo thành tựu. Đừng nói là đẩy ngược, chính là cho đầy đủ trận đồ, để cho bố trí, đều khó áp dụng. Cái này sự tình liên quan đến rộng lớn, càng ít biết lại càng an toàn. Phản xui cô trận sự tình các ngươi cũng đừng quản, trở về thu hẹp tốt yêu tộc lực lượng. Lần này tiên đình tổn thất không nhỏ, nhất định sẽ đại động can qua, trinh phạt yêu tộc cùng địa phủ. Khoảng thời gian này chúng ta đều phải giữ nhẫn nại, nhớ lấy không vừa ý khí làm việc, biết chưa? Khoát khoát tay, Diêm La Thiên Tử suy nghĩ một chút, hay lại là quyết tuyệt Thông Bối Viên Hầu cùng Tôn Ngộ Không đề nghị, vậy cũng tốt. Lúc đó sau khi từ biệt, thấy Diêm La Thiên Tử đem cái này sự tình ôm đồm, hai cái con vượn cũng không nhiều lời, xoay người phá vỡ chung quanh gió cát, nhanh chóng rời đi. Tôn Ngộ Không cùng Thông Bối Viên Hầu sau khi rời đi, Diêm La Thiên Tử một người đứng ở nơi này trong bão cát, trong đầu tinh tế hồi tưởng này chu thiên vũ nội trận đạo đại tông sư, thượng giới vũ trụ bày trận mạnh nhất dĩ nhiên là những thứ kia đại giáo đệ tử. Những người này lắng nghe đại đạo chính thống, thường nghe thấy đều là thiên địa chí lý, trận tự nhiên không phải tốt. Nhưng là Diêm La Thiên Tử làm việc, chắc chắn sẽ không tìm bọn họ làm. Mà trừ những thứ này đại giáo bên ngoài, giữ thế đồng quân trấn nguyên tử đại tiên cũng là một vị trận đạo đại tông sư. Bất quá người này tâm tính đạm bạc, không cầu danh không cầu lợi nhuận, chính là Vân Hạc Chi Lưu, mời tới có khả năng như thế không lớn. Kết quả nên mời người nào đây hưm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.